về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thời Lâm cảm thấy thú vị. Buổi sáng 8 giờ, bệnh viện đã chen chúc đến giống cái chợ bán thức ăn, nơi này là Tân Giang thị lớn nhất tổng hợp tính bệnh viện chi nhất. Toàn thiên 24 giờ nội, cơ hồ mỗi cái thời gian điểm đều có người ra vào, chủ nhà đại gia mấy đống lâu thuê còn không có thu xong, hôm nay bổn hẳn là tiếp tục, nhưng bị cái kia tiểu tử vừa nhắc nhở. Hắn trong lòng tổng nhớ thương kiểm tra sức khỏe chuyện này, hôm nay sáng sớm. Hắn đi trung tâm thành phố tiểu khu thu thuê, mới vừa đi đến một nửa đi ngang qua nhà này đại hình bệnh viện thời điểm. Mà xui quỷ khiến mà liền đi vào, bình thường Hào cũng không khẩn trương. Xếp hàng giao tiền chờ làm kiểm tra, một bộ xuống dưới non nửa thiên liền đi qua, mãi cho đến mơ màng hồ đồ mà làm xong CT. Chủ nhà đại gia mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình đây là ở làm gì? Không thể hiểu được chạy tới thể cái kiểm, tưởng chính mình ngày thường thân thể khỏe mạnh. Một đốn có thể ăn 3 chén cơm, trên dưới lâu cũng không ngồi thang máy, một giấc ngủ đến đại hừng đông, so với hắn kia cả ngày ồn ào eo đau cổ đau đầu chọc tôn tử thân thể. Đều Hào, hắn lắc đầu. Chỉ đương chính mình nhất thời si ngốc, bất quá làm đều làm. Dù sao chính mình cũng rất lâu không kiểm tra sức khỏe. Tra một lần cũng không có gì, Tân Giang bệnh viện báo cáo. Giống nhau muốn 3 cái thời gian làm việc nội mới có thể ra. Bất quá chủ nhà đại gia nhi tử vừa lúc ở bệnh viện phóng xạ khoa công tác. Đơn giản làm hắn hỗ trợ xem một cái phiến tử, không gì vấn đề lớn nói. Hắn liền lười đến lại đây lấy báo cáo, chủ nhà đại gia móc ra chính mình lão niên cơ. Cùng nhi tử nói chuyện này, ai ra ba, ta sớm nói ngươi nên kiểm tra sức khỏe, ngươi phi không nghe ta, điện thoại đối diện. Con của hắn nhưng thật ra rất kinh hỉ. Như thế nào, này lại là kia trận gió đem ngài cấp thổi hồi tâm chuyển ý. Chủ nhà đại gia hắc một tiếng, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Giúp ta xem mắt là được, ta còn vội vàng đi thu thuê. Ngài liền chụp tái CTA, như thế nào không trừ điểm huyết? Ta phía trước không phải cho ngài đã phát nguyên bộ kiểm tra sức khỏe hạng mục sao? Chủ nhà đại gia không kiên nhẫn, ta liền bụng có điểm không thoải mái, kia bác sĩ liền cho ta khai CT rút máu, còn nói tốt nhất làm dạ dày tràng kính. Ta dù sao lười đến làm, cũng không nghĩ rút máu, dù sao làm CT không phải được rồi, rong dài cái gì. Hành hành hành, ta giúp ngài xem, chờ một lát một hồi a, đừng quải ta xem đến thực mau. Chủ nhà đại gia trực tiếp treo điện thoại, lãng phí. Gọi điện thoại không cần tiền sao? Hắn vui vẻ thoải mái mà ra bệnh viện, xem đối diện có ra bánh cuốn không tồi. Đơn giản đi trước bên kia ăn đốn bữa sáng, mông còn không có ngồi nhiệt. Này đòi nợ nhi tử điện thoại lại vang lên, một chuyển được. Đối diện thanh âm rõ ràng có điểm sốt ruột. Ba, ngày trước đừng đi. Ta cho ngài lại khai mấy cái kiểm tra cùng nhau làm. Này phiến tử không rất hợp a, cảm giác gan kia khối có điểm đồ vật. Chủ nhà đại gia sửng sốt. Gì? Gan? Ta nhưng cũng không uống rượu. Ngươi không phải mỗi ngày nói uống rượu mới thương gan sao? Này không phải một cái ý tứ. Ba ngài liền nghe ta. Ngài còn chưa đi xa đi. Ta ở phòng khám bệnh lâu lầu ba chờ ngài. Điện thoại kia đầu. Trương bác sĩ nhìn trên màn hình máy tính CT hình ảnh. Mày thật sâu nhăn lại, ngài cũng đừng quá lo lắng. Thứ này rất tiểu nhân, cho dù có vấn đề kia cũng khẳng định là cái lúc đầu. Chủ nhà đại gia hắc một tiếng. Cái gì sớm không sớm kỳ ác, ngươi có thể nói hay không điểm tốt. Hảo hảo hảo, ta sai rồi ba, ba ngài nhanh lên lại đây đi. Trương bác sĩ biết hắn ba tính cách, cũng không phải cỡ nào giấu bệnh sợ thầy, đơn thuần chính là cảm thấy chính mình thân thể vô cùng bổng, bất quá còn hảo ngài tâm huyết dâng trào chạy tới làm kiểm tra. Ta cùng ngài nói, có chút bệnh nó liền không thể kéo, sớm một chút liền rất hảo trị, vạn nhất kéo trước 3 năm, đô đô đô, điện thoại bị cắt đứt, chủ nhà đại gia không phải cái gì ngoan cố lão nhân. Nhi tử này vừa nói, hắn thực mau liền minh bạch nặng nhẹ nhanh chậm, tức khắc này bánh cuốn cũng không thơm. Hắn tùy tiện lay 2 ngụm ăn đi vào, liền hướng bệnh viện đi đến. Trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ai nha, này nhưng ít nhiều cái kia thực nghèo tiểu tử. Nếu không phải hắn nhắc nhở, chính mình trừ phi thật sự khó chịu đến không được, bằng không tuyệt đối sẽ không đi bệnh viện, đến hào hào cảm tạ một chút hắn mới là. Bên kia, thực nghèo tiểu tử thời lâm giờ phút này tâm tình không tồi, hắn sáng sớm liền cầm mới mẻ kiếm tới 5 vạn khối, ngẫm lại để lại 5.000 tiền mặt sau, đem dư lại 4 vạn năm tồn vào thẻ ngân hàng, trở về nện bước là phá lệ nhẹ nhàng, nghĩ đến chính mình nhìn đến một nửa tiểu thuyết động họa, cùng với còn không có kết thúc chờ đợi hắn khắc kim tạp chí. Thời lâm liền vô cùng nhảy nhót, hắn trực tiếp một cái lắc mình thuấn di trở về chính mình cho thuê phòng, đầu tiên đem khất nợ tiền thuê nhà giao, còn có phí điện nước, thời lâm điểm vào phòng đông đại gia nói chuyện phiếm khung thoại. Còn không có chuyển khoản, đối diện một cái video điện thoại liền đánh lại đây, chuyển được sau. Chủ nhà đại gia kia cực có tiêu chí tính lớn giọng liền thông qua ổn định giá di động thấp kém loa truyền ra tới, tiểu tử. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta hôm nay liền tới bệnh viện kiểm tra rồi, không nghĩ tới ác, cư nhiên thật sự có chút vấn đề, bất quá bác sĩ nói ta phát hiện đến sớm. Vấn đề không lớn, thời lâm ân ân mà ứng 2 tiếng. Đồng thời cũng không chậm trễ mà mở ra máy tính trò chơi, chủ nhà đại gia lại lải nhải một phen. Cuối cùng mới cảm thán nói, tiền thuê nhà ta liền không thu. Ngươi yên tâm ở, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Úp, này nhưng xem như ngoài ý muốn chi hỉ, thời lâm lại ân ân mà ứng vài tiếng, cắt đứt điện thoại sau. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra chính mình bói toán bài cấp chủ nhà đại gia tính một chút tương lai thân thể trạng huống, trung cát, kiến nghị ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Không cần lo lắng, này bài xem ra cũng không hư a. Như thế nào đến phiên hắn bói toán chính mình thời điểm, kiến nghị liền như vậy kỳ quái đâu. Thời lâm thu bói toán bài, nhìn trò chơi giao diện kia sáng long lanh nhân vật, nhợt nhạt mà trước khắc cái 648 đi vào, sau đó hắn cẩn thận mà cho chính mình bộ 3 cái may mắn thuật, ghi rằng may mắn thuật vô pháp trồng lên, nhưng cầu cái tâm lý an ủi. Sau đó ở ăn mãn giữ gốc sau, tiểu giữ gốc oai, thời lâm lâm vào thật sâu trầm mặc, cái gì rác rưởi may mắn thuật? Ai phát minh nga? Hình như là chính hắn phát minh, này rốt cuộc tính cái gì a? Thật huyền học đều cứu không được phi tù sao? Thời lâm mặt vô biểu tình mà lại khắc 2 cái 648 đi vào. Đuổi ở đại giữ gốc trước cuối cùng vừa kéo ra chính mình tâm tâm niệm niệm nhân vật, giờ khắc này trò chơi bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị, hắn đem máy tính một quan, hướng trên giường một toàn, móc di động ra, trầm mê mà bắt đầu xem tiểu thuyết, giải trí như thế phong phú. Hà tất ở một thân cây thắt cổ chết, này một vòng, thời lâm quá đến nhẹ nhàng thả sung sướng. Tuy rằng người tu chân cơ bản không cần ăn uống, nhưng vị giác vẫn là có thể thỏa mãn liền thỏa mãn, linh quả nước trái cây không thể thiếu. Xứng với thế giới hiện đại các loại rác rưởi thực phẩm dù sao ăn vào bụng sau, linh lực có thể loại bỏ trong đó tạp chất, vì càng thêm thích ứng hiện đại sinh hoạt. Thời lâm mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm lên giường ngủ. Tỉnh lại sau liền bổ bổ tân phiên nhìn xem tiểu thuyết. Chơi chơi game truy truy tân kịch, ngẫu nhiên ra cửa lắc lư 2 vòng. đi cách vách miêu già loát loát miêu, thật không sai a, tu chân giới tuy hào. Chỉ là giải trí quá mức thiếu thốn, đám kia người cả ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Thậm chí họa cái họa đạn cái cầm loại sự tình này. Cũng muốn cùng tu luyện móc nối, thời Lâm cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đó là cái tuyệt đối cá lớn nuốt cá bé thế giới. Không có thực lực chính là con kiến. Không biết ngày nào đó liền chết ở không người hỏi thăm góc, hắn cũng từng ý đồ bằng vào bản thân. Chi lực, ở tu chân giới nhấc lên một hồi văn hóa cách tân vận động. Kết quả vẫn là lấy thất bại chấm dứt, tu chân giới tàn khốc cách sinh tồn một ngày bất biến. Những cái đó chỉ có ở xã hội yên ổn tình huống dưới mới có thể phát triển ra tới phồn vinh văn hóa. Cùng giải trí, liền vĩnh viễn sẽ bị hiện thực đánh nát, cho nên hắn từ bỏ, kết quả trời không tuyệt đường người. Hắn lại về rồi. Trở về hảo a, tuy rằng thế giới này cũng có tu chân văn minh, nhưng ở linh khí khô kiệt dưới tình huống, đã sớm xuống dốc đến không thành bộ dáng, hiện giờ giữa đường chính là vĩ đại khoa học kỹ thuật văn minh, trừ phi này mặt pháp thời đại còn có thể tới cái linh khí sống lại ngẫm lại cũng không có khả năng. Loại chuyện này phát sinh xác suất liền cùng 10 liền trừ 10 liền kim giống nhau thưa thớt. Thời Lâm an nhàn mà cá mặn tới rồi khai. Giảng báo danh trước một ngày, tuy rằng hắn tự nhận là thượng không vào đại học không sao cả. Nhưng này tốt xấu là chính mình qua đi cực cực khổ khổ khảo tới. Không thượng thực xin lỗi chính mình nỗ lực, nói. Chính mình báo cái gì chuyên nghiệp tới. Thời Lâm trở mình, lười biếng mà dùng linh lực đem trong ngăn tủ thư thông báo chúng tuyển dịch lại đây, mặt trên. Chuyên nghiệp một lan, chói lọi hai cái chữ to triết học, thời Lâm trầm mặc 2 giây, này chuyên nghiệp là học cái gì tới? Hắn nhảy ra di động, lục soát triết học chuyên nghiệp tương quan chương trình học. Nhìn chằm chằm mặt trên nhìn như quen thuộc kỳ thật xa lạ văn tự một lát sau. Yên tâm thoải mái mà lại thiết trở về tiểu thuyết giao diện, nếu là hắn trước kia chính mình tuyển. Chuyên nghiệp. Nói vậy vấn đề không lớn, tốt đẹp nhật tử qua thật sự nhanh, báo danh ngày đó. Thời Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là từ tủ chỗ sâu trong phiên cái rách tung tóe dương hành lý ra tới. Ý tứ mà tắc điểm đồ vật đi vào, xách theo dương hành lý. Bộ một thân phù hợp mùa quần áo, đều đã đứng ở tiểu khu cửa chuẩn bị quẹo vào. Hắn lúc này mới nhớ tới lục soát Tân Giang Đại học ở đâu, cách vách khu. Cũng liền 2-30 cây em khoảng cách đi, tuy rằng hắn có thể thuấn di đi học tan học. Bất quá nhưng thật ra có thể thử một lần trọ ở trường, thời Lâm nhìn bên trên rẽ trái rẽ phải lộ. Tuyến, hắn trụ địa phương ly giao thông công cộng trạm cùng trạm tàu điện ngầm đều rất xa. Bình thường giao thông phương thức như thế nào cũng đến hơn 1 giờ, quả nhiên vẫn là đến trở lại. Nguyên trạng, hắn trực tiếp cho chính mình bộ cái ẩn nấp thuật. Thân hình chợt lóe, trực tiếp thuấn di đến cổng trường rừng cây nhỏ. Sau đó vô cùng tự nhiên mà kéo dương hành lý đi ra, Tân Giang Đại học phần cứng phương tiện phương. Diện xem như tỉnh nội số 1 số 2, chiếm địa diện tích phá lệ đại. Căn cứ học trưởng học tỷ kinh nghiệm, trên dưới khóa đều tốt nhất kỵ cái xe, như vậy có thể ngủ nhiều cái nửa giờ. Thời Lâm nhìn mắt cổng trường biển người tấp nập, yên lặng khắp cái pháp quyết, đem tự thân tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, bảo đảm xong xuôi sở hữu thủ tục sau, cũng chưa người có thể nhớ rõ hắn trường gì dạng, hắn cứ như vậy điệu thấp mà một đường tới rồi. Phòng ngủ Tân Giang Đại học nam nữ sinh phòng ngủ phối trí đều giống nhau, 4 người gian. Trên là giường, dưới là bàn độc lập phòng tắm cộng thêm một cái tiểu ban công. Điều hòa là tiêu xứng, không hạn thủy hạn điện hạn võng. Thậm chí ký túc xá tầng cao nhất còn có phòng tập thể thao, thời Lâm vừa đi. Một bên nhìn tân sinh nhập học sổ tay, ký túc xá điều kiện là cũng không tệ lắm. Nhưng khẳng định so ra kém thuê nhà cá nhân diện tích đại, bất quá. Hắn còn không có thể nghiệm quá tập thể ký túc xá sinh hoạt đâu, phía trước sơ cao trung cũng chưa. Chủ qua giáo, xuyên đến tu chân giới bên kia, lại bởi vì thiên phú cũng đủ cao, bị tông môn nhặt đi rồi trực tiếp thu làm nội môn đệ tử. Hưởng thụ một người một động đặc thù đãi ngộ, thời Lâm chậm gì gì mà ở phòng ngủ cửa đứng yên, cảm thụ được bên trong truyền đến hơi thở. Hắn nhướng mày, giống như có điểm ý tứ, vì càng tốt dung nhập hiện đại sinh hoạt. Trong tình huống bình thường hắn đều thu liễm thần thức, miễn cho hết thảy đều mất đi kinh hỉ. Thời Lâm rất có hứng thú mà cười cười. Đẩy ra phòng ngủ môn, hắn là dẫm lên báo danh cuối cùng một ngày tới. Phòng ngủ mặt khác ba người đã tới rồi, hơn nữa này không khí tương đương vi diệu, ở hắn bên trái. Là vị kia bỏ vốn cho mua một đôi sắt vụn đồng nát, cũng ý đồ cướp bóc hắn không có kết quả hơn nữa. Tiền tiết kiệm chỉ có 300 khối úc phiên, ở hắn bên phải. Là vị kia khắc kim 648 mắt đều không nháy mắt, tóc đỏ lão nhân bần cùng đồ đệ dịch trường không, ở hắn phía trước. Là cái thủy thuộc tính đơn linh căn luyện khí 4 tầng. Thể tu, thủy thuộc tính chạy tới tu thể tu. Chiêu số qua giã, nhất thời phân biệt không ra, vị kia thể tu phòng chừng cũng vừa mới đến không bao lâu. Dương hành lý còn không có mở ra, thời Lâm một mở cửa. Phòng trong ba người liền động tác nhất trí mà nhìn lại đây, có ý tứ. Các ngươi đây là người tu chân mở họp, hay là đều cảm thấy tu luyện không có tiền đồ, tính toán bỏ võ từ văn? Xem ra trường đại học này cũng là nội có càn khôn a. Thời Lâm cảm thấy thú vị, hơn nữa quyết định tạm thời liền trụ túc xá xem diễn. Hắn kéo dương hành lý đi hướng dư lại kia trương giường ngủ, cũng không cùng này mấy người chào hỏi, lo chính mình bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới. Phía sau, ba vị người tu chân không có hứng thú mà thu hồi ánh mắt, một người bình thường. Không cần để ý, tác giả có lời muốn nói. Mặt ngoài, ba con sói xám cộng một con tiểu bạch thỏ Teren, thực tế. Ba con sói xám cộng một con hong gió bá vương long. Hết chương.